Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 478, trễ. Canh thứ hai. Thế mà, từ bi thuần lương đường Tam Tạng lại nơi nào có rất nhiều yêu thánh suy nghĩ như vậy đa mưu túc trí. Dự định ăn sạch tam giới. Giờ khắc này, đường Tam Tạng chỗ lấy thật lâu ngồi dưới đất không nhúc nhích. Không phải là rất nhiều yêu thánh suy nghĩ như vậy vất vả quá độ. Tinh lực hao tổn nghiêm trọng, dẫn đến hai chân như nhũn ra, khó có thể đứng thẳng lên, mà là thuần túy chỗ tại một cái mộng bức trạng thái bên trong. Đứa nhỏ này tính toán người nào? Hiển nhiên, hài tử là tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong bụng. Như vậy đầu tiên tự nhiên là tính toán Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Như vậy vấn đề tới, cái kia phụ thân đâu? Ý Nan Bình, không không không, bản chất mà nói, Ý Nan Bình mặc kệ là ý thức vẫn là nhục thể đều là Bần Tăng một bộ phận. Như vậy, Bần Tăng đổ vỏ rồi. Cái này còn quả nhiên là đáng giá chúc mừng nha. Bần Tăng liền nguyên dương cũng không mất, vậy mà đổ vỏ, cực độ tiết kiệm tinh lực cùng phiền phức tình huống dưới. Sửng sốt có thêm một cái hài tử, kiếm lợi lớn nha, thật đáng mừng. Thật đáng mừng, bất quá, đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống? Tựa hồ là Bần Tăng linh đài thức hải bên trong toát ra một chút thần quang. Bảo Liên Đăng bấc đèn đã nổi lên một luồng tiên thiên chi khí. Cùng Ý Nan Bình trong thân thể diễn sinh ra một giọt tinh huyết. Như vậy quấy nhiễu, cũng có thể thai nghén sinh mệnh. Quá không khoa học, chỉ bất quá nhớ tới tại bên trong vùng thế giới này đàm luận khoa học. Quả thực là có chút quá phận. Phải nói, cái này rất tiên hiệp. Nếu là đổi ở trong trí nhớ thế giới, muốn xác nhận hài tử phải chăng thân sinh, nghiệm cái DNA liền biết. Nhưng là tại bên trong vùng thế giới này, đường Tam Tạng còn thật không nghĩ tới cái gì có thể để nghiệm chứng xác nhận hài tử có tính hay không chính mình biện pháp. Mà không chỉ là đường Tam Tạng làm mộng bức, chính là cái kia lấy đại Phật hình dáng hiện thân, nhưng bản tôn y nguyên lưu tại Linh Sơn bên trong Như Lai Phật Tổ cũng có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Lấy Như Lai Phật Tổ tuệ mục, cho dù gian cách mấy vạn dặm xa, cũng từ các nơi chi tiết bên trong phân biệt ra được Kim Thiền Tử Nguyên Dương y nguyên không mất. Cái kia Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng đồng dạng nguyên âm còn tại. Theo lẽ thường mà nói, không có âm dương tụ hợp, leo cực nhạc, làm sao Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong bụng liền thai nghén lên sinh mệnh? Càng quan trọng hơn là, Như Lai Phật Tổ tuệ mục tinh tường phân biệt ra được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong bụng dựng dục sinh mệnh, mặc kệ là cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, vẫn là cùng đường Tam Tạng, cũng hoặc là Ý Nan Bình ở giữa đều có khí vận mệnh số dây dưa. Tiểu Lôi Âm tự trong lúc nhất thời, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều yêu thánh trong bóng tối nghị luận ầm ĩ, thầm nói không ngừng, nhưng trên mặt nổi lại là không nhúc nhích, không có có biến hóa chút nào. Đến mức thân là người trong cuộc đường Tam Tạng, Ý Nan Bình cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, như cũ tại trong gió lộn xộn, chậm chạp có chút không thể tiếp nhận đột nhiên xuất hiện này hiện thực. Nghe đồn rằng, hôn môi liền sẽ có vui, quả nhiên là gạt người. Cái này căn bản cũng là chừng mắt liếc liền người mang lục giáp nha. Thế mà, cái này hoàn toàn yên tĩnh nương theo lấy một trận ngân quang tự trên trời cao kích xạ xuống bị triệt để đánh vỡ. Tam muội, một tiếng nương theo lấy kinh hỉ cùng quan tâm tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn giữa thiên địa. Tràn ngập nói rõ người đến trong suy nghĩ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền địa vị. Nhị lang hiển thánh chân quân chạy tới. Nhưng là sau một khắc, theo dương tiễn khuyết đình chỗ thiên nhãn đảo qua Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bụng dưới. Là hắn biết, chính mình đến chậm, trễ, nghiến răng nghiến lợi, đỏ mặt gân bạo, thẳng lông mày trợn mắt, khí trùng đấu nghiêu. Có lẽ chính là những cái kia vô cùng so quen thuộc dương tiễn tiên thần giờ phút này đều sẽ vì dương tiễn thần sắc mà cảm giác được ngạc nhiên không thôi. Đối với bình thường cái kia trầm ổn không mất uy nghiêm nho nhã dương tiễn, giờ khắc này hắn toàn thân trên dưới liền lộ ra phẫn nộ hai chữ. Tam muội, đối với dương tiễn mà nói, Lần trước tại Bích Ba Đàm cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền phân biệt mới không đến nửa ngày thời gian. Nguyên bản còn rất tốt Tam Muội. Ngay tại chính mình quay người trở lại về thiên đình xử lý một chút công vụ thời gian. Lại có hỉ. Cái này, Dương Tiễn còn quả nhiên là vui từ đó đến. Vô số cái nguyên hội đến trầm ổn nắm tam tiêm lưỡng nhận đao cánh tay đều vui đến nhỏ nhỏ run. Dẩy lên, người nào, ai làm, Dương Tiễn một đôi trợn mắt hướng về phía dưới liếc nhìn mà đi. Khuyết đình chỗ thiên nhãn vẫn là hào quang tỏa sáng. Trong mơ hồ rất nhiều lẻ loi một mình phong tỏa phía dưới tiểu lôi âm tự ý tứ. Nhị ca, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng không nghĩ tới Dương Tiễn vậy mà xuất hiện đến đột nhiên như vậy. Hơn nữa còn trùng hợp vô cùng bị hắn thấy được chính mình có tin mừng trạng thái. Thậm chí đều còn không kịp che giấu nữa. Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhìn lấy cái kia lửa giận dâng lên. Liền hai mắt đều có vẻ hơi đỏ thẫm Dương Tiễn. Liền giống như phạm sai lầm không dám đối mặt gia trưởng tiểu nữ hài đồng dạng. Có lòng muốn giải thích, nhưng đề không nổi dũng khí sau khi, cũng không biết nên nói cái gì. Mà theo Dương Tiễn nổi giận chất vấn, rất nhiều yêu thánh ánh mắt không tự chủ được hướng về đường Tam Tạng hơi hơi liếc tới. Hiển nhiên rất là hiếu kỳ người trong cuộc hiện thân thuyết pháp. Thế mà đối với cái này đường Tam Tạng bản năng phản ứng vô ý thức là được. Quan bần tăng chuyện gì? Bần tăng đều còn đến không kịp làm những thứ gì nha? Không hiểu, đường Tam Tạng cảm giác mình quả thực có một chút vô tội. Chỉ bất quá, cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đồng dạng, đường Tam Tạng cũng thực không biết nên giải thích thế nào. Cũng không thể bán chính mình, đem ý nan bình khai ra a. Do dự một chút, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, nuốt nuốt nước bọt. Ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua trên không đại Phật hình dáng cùng Dương Tiễn. Không hiểu có dũng khí bị gia trưởng hai bên cường thế vây xem. Nhất định muốn cho ra cái đáp án cùng lựa chọn cảm giác. A-di-đà Phật, Tam Thánh Mẫu, cái này, tựa hồ là cái ngoài ý muốn. Muốn không, người thì cái thủ đoạn thần thông. Thừa dịp cái kia sinh cơ chưa dựng dục ra ý thức. Còn chưa tính toán là sinh linh thời khắc. Lại đưa nó cho, thế mà, chưa đợi đường Tam Tạng nói xong, vượt quá đường Tam Tạng dự kiến chính là, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nguyên bản cái kia không biết làm sao cùng vẻ mặt ngượng ngùng bỗng nhiên. Biến đổi, một tay nhẹ nhàng che bụng dưới, lấy bình thường ôn nhu hoàn toàn khác biệt kiên định nghiêm nghị nói ra. Không, đứa bé này Dương Thiền nhất định muốn thật tốt bảo hộ lấy hắn. Lập tức. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ngữ khí mềm mại rất nhiều, lại phục quá khứ ôn nhu cùng thông cảm, bởi vì Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng biết đường Tam Tạng là vô tội. Hắn chỉ bất quá thụ ý huynh nhờ, hiệp trợ đem chính mình theo Phật giáo bên trong cứu ra. Thậm chí ở trong đó Thánh Tăng cũng là lấy hư hao thanh danh của mình làm đại giá. Phối hợp với diễn xuất, cũng có thể nói là bỏ ra cực lớn hy sinh. Dù cho Thánh Tăng sở dĩ như vậy, có ý huynh hứa hẹn phía trước, nhưng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền vẫn là nhận đường Tam Tạng cái này một phần ân nghĩa. Nếu là ở không thể bại lộ mình cùng ý huynh ở giữa liên quan dưới tình huống, dính líu Thánh Tăng muốn vì đứa bé này phụ trách, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhưng cũng minh bạch chính mình có chút quá phận. Thánh Tăng không cần lo lắng, Dương Thiền sẽ không cần cầu ngươi vì đứa bé này phụ trách. Càng sẽ không dây dưa ngươi, trở thành ngươi hoang mang gánh vác chỗ, Thánh Tăng ngươi lại tiến về Tây Thiên lấy kinh là đủ. Dừng một chút, Dương Thiền hơi hơi cắn cắn môi dưới, sợ như vậy giải thích khả năng vẫn là sẽ thu nhận hiểu lầm. Tiếp tục nói, mà lại Dương Thiền cũng minh bạch, không, phải nói đứa bé này vốn là cùng Thánh Tăng không quan hệ. Tất cả đều là Dương Thiền một người là tội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.